Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, nhân viên khan hiếm. Từ Chính nằm trên đất, nhắm chặt hai mắt, gió nhẹ từ bên cạnh hắn thổi qua. Từ Chính khóe miệng khẽ nhếch, tiếp thu tử vong đến, yên tĩnh như vậy chết đi, cũng tốt vô cùng, chính là quá không cam lòng rồi. Từ Chính nằm trên đất cười khổ nói, đối với độc này Từ Chính đã không thể làm gì, tạm thời đã lan tràn đến tâm mạch, trên căn bản đã xem như là chắc chắn phải chết rồi. Người cứ như vậy buông tha cho sao? Lúc này Triệu Trần thanh âm của ở Từ Chính vang lên bên tai. Từ Chính mở hai mắt ra muốn xem người nói chuyện là ai. Nhưng chu vi trống rỗng không có bất kỳ ai. Không khỏi lắc lắc đầu. Nhìn, đã xuất hiện nghe nhầm rồi. Người cứ như vậy buông tha cho sao? Triệu Trần âm thanh lại vang lên. Có điều lúc này Từ Chính chỉ cho là ảo thính. Cũng không khỏi hồi đáp. Ta nghĩ sống tiếp, nhưng ta đã bó tay hết cách. A, một bình ngọc nhỏ từ trên trời giáng xuống, ném đến Từ Chính đầu. Từ Chính cũng không khỏi tự chủ quát to một tiếng. Từ Chính cũng là liền vội vàng đem bình ngọc nhỏ nhặt lên. Nhìn trong tay bình ngọc nhỏ, hơi lay động, bên trong cũng có đồ vật ở theo đung đưa. Từ Chính tò mò mở ra bình ngọc nhỏ, một viên đan dược rơi vào Từ Chính lòng bàn tay. Điều này làm cho Từ Chính khó mà tin nổi nói. Chuyện này, đây là hoàn mỹ cấp đan dược. Từ Chính tự nhiên là nghe lão sư nhắc qua. Hoàn mỹ cấp đan dược tượng trưng, chính là đan vân, lẽ nào không phải mới vừa ảo thính? Từ Chính đột nhiên thầm nghĩ, liền lập tức nhìn về phía bốn phía lớn tiếng nói, không biết vị tiền bối kia ở đây. Một lát sau, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại Từ Chính. Từ Chính hơi thầm nói, đi rồi chưa? Từ Chính nhìn trong tay hoàn mỹ cấp đan dược, trực tiếp quỳ trên đất. Lớn tiếng nói, tạ tiền bối tặng đan, ngày khác tất báo này ân. Sau đó Từ Chính cũng là trực tiếp đem đan dược, nuốt vào trong bụng, Từ Chính nhất thời có thể cảm nhận được toàn thân tỏa nhiệt. Cảm giác trực tiếp bị lửa mạch đốt cháy giống như vậy. Để Từ Chính có một cỗ cảm giác đau đến không muốn sống. Này cảm giác đau đớn để Từ Chính không ngừng trên đất qua lại lăn lộn. Sắc mặt cũng là hết sức dữ tợn, rất nhanh Từ Chính liền ngã ngất đi, nằm trên đất không nhúc nhích. Lúc này Triệu Trần xuất hiện ở Từ Chính bên người, nhìn Từ Chính trạng thái, không khỏi gật gật đầu. Triệu Trần nhưng là ở một bên dưới cây lớn, ngồi xuống, dựa lưng vào đại thụ, chờ đợi Từ Chính tỉnh lại. Sau một canh giờ, Từ Chính dần dần mở hai mắt của chính mình. Hắn cảm giác mình ngủ đã lâu đã lâu. Từ Chính đột nhiên thầm nghĩ. Đúng rồi, ta ăn vào đan dược. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Từ Chính vội vã cảm thụ thân thể của chính mình. Ở cảm thụ đồng thời, Từ Chính càng ngày càng cảm giác này đan dược thật sự là thật lợi hại. Không chỉ thanh trừ trong thân thể tất cả độc tố, còn nghĩ cảnh giới của chính mình tăng lên một cấp. Ngươi rốt cục tỉnh lại, ta còn muốn ngươi đang ở đây bất tỉnh, ta đã đi. Lúc này một đạo thanh âm quen thuộc ở Từ Chính phía sau vang lên. Nghe được thanh âm này, Từ Chính vội vã cả kinh nói, tiền bối, vội vã xoay người, liền nhìn Triệu Trần chậm rãi lên, xoay xoay eo, ngươi là vừa nãy vị tiền bối kia. Từ Chính có chút không xác định, hơi dò hỏi. Làm sao, âm thanh đều nghe không hiểu rồi hả? Xem ra ta cho đan dược, đưa người thính giác đều thay đổi. Triệu Trần hô một cái khí nói rằng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Từ Chính hai chân quỳ trên đất, hướng về Triệu Trần dập đầu lại nói cảm tạ. Đứng lên đi, nếu ta đối với ngươi có ư, vậy chúng ta liền nói làm sao báo ân. Triệu Trần mỉm cười nói. Phải biết Triệu Trần không thể tùy tùy tiện tiện cho một người hoàn mỹ cấp đan dược. Triệu Trần tự nhiên là nhìn chúng Từ Chính, là một hạt giống tốt. Tiền bối, ta biết đan dược này có giá trị không nhỏ, nhưng trên người ta cũng không có thể cùng đan dược này giá trị xứng đôi gì đó. Tiền bối, nếu là ngươi có chuyện gì muốn ta làm được, ngài xin cứ việc phân phó. Từ Chính đứng dậy ôm quyền cung kính nói, ta chỗ này là có một chuyện cần sự giúp đỡ của ngươi. Triệu Trần gật gật đầu nói, tiền bối, ngài nói chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Lúc này Từ Chính vội vã đáp ứng nói, Triệu Trần hơi ho khan một cái nói, ta tông môn gần nhất gặp phải khan hiếm chi vây, cần sự giúp đỡ của ngươi. Này người nào viên khan hiếm, nói trắng ra là chính là để Từ Chính gia nhập Ngự Linh Tông. Có điều đây là để Từ Chính quyết định tương lai của chính mình. Ứng Thiên Thư Viện tự nhiên là có thể làm cho Từ Chính trở nên mạnh mẽ, nhưng ở Ngự Linh Tông có thể làm cho Từ Chính bay càng cao hơn, trở nên càng mạnh hơn. Then chốt ở chỗ chính hắn lựa chọn như thế nào. Từ Chính tự nhiên là biết Triệu Trần ý tứ của, liền liền vội vàng hỏi, không phải tiền bối tông môn ra sao? Tông môn nhất phẩm tông môn Ngự Linh Tông. Triệu Trần rất đơn giản sáng tỏ hồi đáp, một cao cấp nhất tông môn, một thấp nhất nhất phẩm tông môn. Triệu Trần cũng hiếu kỳ, Từ Chính là cùng ý, vẫn là muốn lưu ở Ứng Thiên Thư Viện. Ngự Linh Tông là cái kia tham gia đế đô tông môn luận võ cái kia Ngự Linh Tông sao? Từ Chính thầm nghĩ cái gì? Hơi hỏi, lần đó luận võ, hắn cũng tự mình đi quan sát một phen, sâu sắc bị những kia Ngự Linh Tông đệ tử cho thuyết phục. Thấy Triệu Trần gật gật đầu, Từ Chính kích động nói, ta nếu là gia nhập Ngự Linh Tông, có thể cùng bọn họ như thế mạnh mẽ sao? Đương nhiên có thể, Triệu Trần mỉm cười nói. Từ Chính nói bọn họ, Triệu Trần tự nhiên biết là ai. Ta đồng ý gia nhập Ngự Linh Tông. Đệ tử Từ Chính bái kiến tông chủ. Từ Chính quỳ một gối xuống chấm trên ôm quyền nói. Chính hắn tự nhiên là nghĩ tới rất rõ ràng. Mặc dù Ứng Thiên Thư Viện rất mạnh, nhưng tu luyện tài nguyên trên căn bản bị những yêu nghiệt kia ban người cướp đi. Cùng với ở Ứng Thiên Thư Viện thanh thanh thản thản tu luyện, còn không đi đi cái này thần bí Ngự Linh Tông, thử vận may, nói không chắc là có thể thay đổi một đời. Được, có điều ngươi trước tiên cần phải lui ra Ứng Thiên Thư Viện. Triệu Trần gật đầu nói, bởi Từ Chính bây giờ là Ứng Thiên Thư Viện đệ tử thân phận, không cách nào bình thường bái vào Ngự Linh Tông, ta sẽ đi ngấp bây giờ lui. Từ Chính nói xong liền chạy ra ngoài, bởi cảnh giới nâng lên một cấp, tốc độ so với dĩ vãng đều sắp mấy phần. Nhìn Từ Chính dần dần biến mất bóng người, không khỏi lắc đầu nói, gấp gáp như vậy làm gì? Quên đi, sẽ chờ ở đây ngươi đã khỏe. Chỉ chốc lát thời gian, Từ Chính liền thở hồng hộc chạy về đến Triệu Trần trước mắt. Từng ngụm thở dốc nói, tông chủ, ta đã không phải là Ứng Thiên Thư Viện học sinh, xin hãy nhận lấy ta. Ừ, ký tên của ngươi đi. Tông môn danh sách phiêu phù ở Từ Chính trước mắt. Từ Chính không nói hai lời, lập tức lời ghi chép lên tên của chính mình. Rất nhanh Triệu Trần đem đệ tử lệnh cùng Hạo Nhiên quyết giao cho Từ Chính trong tay. Lúc này Từ Chính nhìn trong tay hai cái bất phàm gì đó, trừng lớn hai mắt, trong lòng không ngừng cả kinh nói, xem ra ta cá là đúng rồi. Tông chủ, ta có một nghi vấn. Từ Chính đem hai thứ đồ này thu cẩn thận sau khi dò hỏi, nha, nói, Triệu Trần chậm rãi nói rằng, tông chủ, ngươi là Ngự Linh Tông tông chủ, vì sao lại là Ứng Thiên Thư Viện đạo sư? Từ Chính nhìn Triệu Trần ngực huy chương, nói ra nghi vấn của mình. Cái này, ngươi sau đó liền biết rồi. Triệu Trần thần bí cười cười nói, truyền tống khởi động bên trong. Giữa lúc Từ Chính còn muốn nói điều gì, đột nhiên dưới chân một vệt ánh sáng sáng lên, đưa hắn cấp bao bao lấy.